Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì chừng hai mắt nói, người định để ta phải lặp lại bao nhiêu lần? Ta đeo hai cái là hai cái, hơn nữa còn rất nặng. Lần này tôi rất tán thành lời bác Hỷ nói, bởi vì vừa lúc nãy tôi tìm kiếm bác Hải, cố ý giúp hắn đeo một cái ba lô leo núi. Ba lô này nặng muốn đòi mạng, cũng không biết bên trong đựng đồ vật gì. Tôi nhớ mang máng rằng đồ vật nặng nhất hẳn là trong ba lô của Nghịch Thiên đều là những đồ vật bằng kim loại. Hơn nữa, lúc trước khi đến, chúng tôi đã phân công rõ ràng 5 người có tổng cộng 5 cái ba lô leo núi. Nhưng hiện tại tôi cẩn thận đếm lại số lượng, dĩ nhiên là 6 cái. Hơn nữa một cái thừa ra là tôi đang đeo sau lưng. Ánh mắt của mọi người đều phóng tới trên người tôi. Tôi mơ hồ thấy cái ba lô tôi đang đeo sau lưng này, bên trong tựa hồ có thứ gì đó đang động đậy. Rầm một tiếng, tôi sợ hãi đến nỗi cánh tay mềm nhũn, liền ném cái ba lô leo núi kia xuống đất. Giúp ta chiếu. Nghịch Thiên lạnh lùng nói một câu, đi về phía ba lô leo núi, mở ba lô ra, mọi người đều há hốc mồm. Trong ba lô leo núi chứa đầy một đống đất. Không sai, chính là loại đất vàng ở đồng ruộng rất phổ thông, tùy ý có thể lấy được. Đại thúc Âu Phục tự giễu nở một nụ cười nói, ai làm trò đùa dai này, đen lút nhét một bao đất vàng cho người ta vác. Bầu không khí căng thẳng đột nhiên tan biến, nhưng Nghịch Thiên nắm lấy đáy ba lô nâng lên, đem toàn bộ số đất trong ba lô đổ xuống đất. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng, từ trong ba lô leo núi rơi ra một cái mặt nạ màu trắng. Cái mặt nạ này chính là mặt nạ bốn mắt. Nghịch Thiên nhìn thấy tấm mặt nạ này, trong nháy mắt suýt chút nữa quỳ trên mặt đất. Mọi người không hiểu, tôi liền đi tới đỡ hắn. Lão đại, người làm sao vậy? Nghịch Thiên hai tay run rẩy, quay xung quanh lớn tiếng nói, là ngươi làm đúng không? Bầu trời vẫn tối tăm như cũ, mưa vẫn tí tách rơi, xung quanh lặng lẽ chỉ có tiếng kêu gào của Nghịch Thiên, nhưng không ai biết tại sao hắn đột nhiên biến thành như vậy. Chỉ là một bao đất vàng mà thôi, Nghịch Thiên đến cùng là làm sao? Tiếng âm thanh đánh thép lại vang lên. Nghịch Thiên vẫn trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc cũng lên tiếng. Mà câu nói đầu tiên của hắn như một quả bom cân nặng, nặng cân, trong nháy mắt khiến chúng tôi đều đứng ngây ra tại chỗ, khó có thể lấy lại được tâm tình. Chúng ta đều sẽ chết ở trấn Thanh Linh. Một câu nói ngắn gọn, nhưng bao hàm sự bất đắc dĩ, bất lực, cùng với sự khủng hoảng như có như không của Nghịch Thiên. Lão đại, tấm mặt nạ kia rốt cuộc là gì? Còn đó chỉ là một bao đất vàng mà thôi, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Tôi hỏi ra những nghi hoặc trong lòng tôi, tương tự cũng hỏi ra những nghi hoặc trong lòng mọi người. Nghịch Thiên nói, Bạch Vũ Điệp chế tạo 4 con rối, ta là một trong số đó. 3 người còn lại phân biệt là dùng bùn đất, gốm sứ, vải đỏ làm. 3 người còn lại là ai? Tổ Long là dùng đất bùn tạo nên. Cầu Đầu Nha là dùng gốm sứ tạo nên. Quỷ Băng là dùng vải đỏ tạo nên. Nghe Nghịch Thiên nói như vậy, tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai Bạch Vũ Điệp chế tạo ra 4 con rối người cũng không phải là đều dùng rơm dạ làm thành. Nghịch Thiên là làm rơm, Tổ Long là tượng đất, Cửu Nha Đầu là người gốm, cuối cùng Quỷ Băng là hình nộ, cũng có thể gọi là một con búp bê. Bao đất vàng này chính là thân thể rồng, hắn dám đem thân thể cùng với mặt nạ vứt ở chỗ này là muốn nói rõ rằng bản lĩnh của hắn đã vượt qua ta, khẳng định là hắn thuận theo Bạch Vũ Điệp. Nghịch Thiên cắn răng nói, xem ra lần này là muốn đổ máu tới cùng. Đột nhiên có một tiếng động ở góc tây của trấn. Đoàn người chúng tôi nhanh chóng cầm đèn pin chiếu rọi. Tên đầu trọc mặc bào phục đang trốn ở bên trong phòng nhìn lén chúng tôi. Đứng lại! Tôi hét lớn một tiếng. Một đám người hướng về phía tên đầu trọc đuổi tới. Hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết quay đầu liền chạy. Ông lão què chân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.